Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720, miệng rộng. Nhưng Hà Mẫn là nổi danh miệng rộng, cho tới bây giờ đều là nghĩ chỗ nào nói ở đâu. Tuyệt sẽ không đi thi lo đối phương cảm thụ, có mạch như vậy thế một cái lão tử, tăng thêm bản thân mình không kém thực lực. Hà Mẫn xác thực cũng có đầy đủ tư cách đương làm miệng rộng. Lão Hà gia tại Vân Đô thế lực, thật không là náp, cho dù Vương Triệu Nghị tại Vân Đô mơ tưởng xử lý cái đại sự gì. Hơn phân nửa còn phải dựa vào Hà Mẫn hỗ trợ. Đây cũng là vì cái gì Vương Thủ trưởng cùng Hà Thủ trưởng hai người không thế nào đối phó. Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn quan hệ lại vô cùng mật thiết nguyên nhân. Có thể nói là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cũng có thể nói là lợi ích cho phép. Đệ đệ, sớm biết như vậy ngươi có xinh đẹp như vậy bạn gái, ta liền cho nên tiên hạ thủ vi cường. Tấm tắc, bị người đoạt trên nước, tốt phiền muộn. Hà Mẫn vẫn còn không ngừng dò xét Bạch Kiều Kiều, ánh mắt cực kỳ không kiêng nể gì cả, trong miệng chạy loạn xe lửa. Vương Vi có chút chóng mặt, cái gì gọi là có xinh đẹp như vậy bạn gái nên tiên hạ thủ vi cường. Logic không thông a hát, là ý nói, nếu như bạn gái của ta không xinh đẹp, ngươi có thể hậu hạ thủ rồi. Ngươi chừng nào thì nói qua đối với ta cảm thấy hứng thú ấy nhỉ? Hơn nữa, Vương Nhị ca lúc nào nói qua đối với loại người như ngươi loại hình nữ hài cảm thấy hứng thú. Nữ hán tử quy nữ hán tử, nhưng chỉ có lớn lên giống như Bạch Kiều Kiều như vậy nữ hán tử mới người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, tượng Hà Mẫn như vậy tóc đầu xù dài nữ hán tử. Không nói người gặp quỷ rồi tăng, tối thiểu nhất đại đa số nam nhân đều hội đứng xa mà trông. Ngẫm lại xem a, loại nữ nhân này, cho dù lên giường, cũng là nàng chủ động. Còn có thể vui sướng chơi đùa lừa gạt sao? Cũng may Vương Vi lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Bạch Kiều Kiều không có đánh trở mình bình giấm chua. Đúng rồi, Bạch đại đội giống như cho tới bây giờ đều không ăn giấm. Vương Vi cùng Mễ Lan ở giữa gút mắc, cùng với Vương Vi đối với Đường Y yêu mến có ra. Bạch Kiều Kiều cũng biết, nhưng chưa bao giờ nói cái gì. Thật giống như hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có phát sinh qua loại sự tình này. Chỉ có thể nói, Bạch Kiều Kiều tư duy phương thức, thật sự không giống người thường. Cùng đại đa số bình thường nữ hài tử, đều không giống nhau. Có lẽ Bạch Kiều Kiều cảm thấy, thứ tốt nên chia sẻ a. Ừ, nếu quả thật nói như vậy, Vương Vi có lẽ hay là rất nguyện ý làm cái, thứ tốt. Dù sao bị Bạch Kiều Kiều, Mễ Lan cùng Đường Y loại này đẳng cấp đại tiểu mỹ nữ, chia sẻ. Thật sự là rất thoải mái a hát. Về phần Hà Mẫn như vậy, cái kia có lẽ hay là được rồi. Còn một điều, Bạch Kiều Kiều đối với Hà Mẫn làm như không thấy. Khả năng căn bản là không có cảm thấy nàng có thể thành vì uy hiếp của mình. Hay nói giỡn. Bạch đại đội tuy đối với tuyệt đại đa số nam nhân đều lạnh lùng như băng, lại không có nghĩa là lấy nàng không rõ ràng lắm chính mình xinh đẹp trình độ. Triệu Nghị ca, Mẫn tỷ, đây là đâu trận gió đem hai vị thổi đã tới. Vương Vi kịp thời cắt đứt Hà Mẫn miệng đầy xe lửa, cười ha hả mà hỏi thăm, một bộ rất thân cận bộ dạng. Bảo Nguyên công ty lừa dối án đã muốn tiến vào kết thúc công việc giai đoạn. Qua hết năm muốn chính thức mở phiên tòa, biên thành tràng diện thượng cũng đã một lần nữa giặt rửa qua bài. Trong tỉnh đánh cờ nên vậy cũng đã qua một đoạn thời gian. Vương Vi tự nhiên không cần phải cùng Vương Triệu Nghị Hà Mẫn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nói cho cùng, nhà hắn lão gia tử cũng đã nhạt ra quyền lực đầu mối nhiều năm. Không phải vạn bất đắc dĩ, có lẽ hay là không cần phải cùng những này hiện giữ còn ông cháu cha các tiểu thư trở mặt tốt. Tương đối mà nói, những người này kỳ thật vẫn tương đối giảng quy củ. Chỉ cần ngươi có tư cách kết cục chơi, bọn hắn giống nhau đều tuân thủ trong hội quy tắc. Mọi người bối cảnh đều không đơn giản, chỗ dựa đều thực cứng. Tùy ý phá hư quy tắc là sẽ bị tất cả mọi người phản cảm. Một khi ngươi bị bài xích tại chủ lưu vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài, dù cho ngươi hậu trường lại cứng rắn ngạnh, chỗ dựa cường thịnh trở lại, rất nhiều sự tình thiết lập tới cũng hội không thuận tay. Luôn luôn người hội hữu ý vô ý mà cho ngươi thiết trí chút ít chướng ngại, ngăn không được ngươi, chán ghét ngươi thoáng một tí cũng là tốt. Như thế nào, biên thành thật là ngươi ra mở, chúng ta không cho phép đến. Có hàm mẫn tại, Vương Triệu Nghị cơ bản đều là rất rụt rè. Cho dù hắn muốn ngắt lời có đôi khi cũng chen vào không lọt đi. A hát, mẫn tỷ ngươi cái này vẽ mặt nữa à? Ta nào có lớn như vậy năng lực? Vương Vi vừa cười vừa nói, rất khiêm tốn, huy sái tự nhiên. Hà Mẫn bề ngoài tuy nhiên rất tóc đầu xù dài, nhưng tính cách rất đúng Vương Vi khẩu vị. Cùng Hà Mẫn loại người này liên hệ, Vương Nhị Ca có thể nói huy sái tự nhiên, trả lời hai câu về sau mà bắt đầu phản thủ vì công. Nói sau hai vị đến biên thành cũng không gọi điện thoại cho ta, đây là xem thường ta à? Hà Mẫn cười hắc hắc nói ra, ta lại là muốn điện thoại cho người ấy nhỉ. Nhưng Triệu Nghị Ca nói, Vân Sơn đồng mỏ cái kia bản án bận rộn như vậy, ngươi nhất định là không có thời gian. Ai ngờ ngươi lại ở chỗ này tán gái. Xem ra Triệu Nghị Ca cái này ra cát lượng cũng có tính toán không chính xác thời điểm. Hà Mẫn nói xong, liếc Vương Triệu Nghị liếc, rất có điểm nhìn có chút hả hê ý tứ. Vân Sơn đồng mỏ 121 chuyên án sớm đã kinh động toàn bộ tỉnh. Phổ thông quần chúng có lẽ còn không rõ ràng lắm, còn muốn mấy ngày nữa mới có thể nghe nói. Dù sao truyền miệng tin tức, truyền bá tốc độ xa còn lâu mới có thể cùng đời sau so sánh với. Nhưng Vương Triệu Nghị Hà Mẫn những tin tức này cực kỳ linh thông, quan lớn con ông cháu cha, không có lý do gì không biết. Ta nói tất cả, ngươi bây giờ là tập độc cảnh sát, cấm độc đại đội trưởng. Vân Sơn đồng mỏ bên kia phát sinh chính là cướp bóc án giết người, cùng ngươi không có quan hệ gì. Cái này không, có lẽ hay là ta nói đúng không? Ngươi đây không phải nhàn nhã đắc rất. Hà Mẫn rốt cuộc tìm được ép buộc Vương Triệu Nghị cơ hội, tự nhiên không chịu buông tha. Vương Vi trong nội tâm hơi kinh hãi. Chính mình vừa mới xuất nhâm Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng, tại phía xa Vân Đô Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn rõ ràng tựu nghe nói. Đây cũng không phải là đơn giản tin tức linh thông có thể giải thích đắc đi qua rồi. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đối với chính mình đặc biệt chú ý. Vấn đề là, bọn hắn chú ý chính mình làm gì vậy? Nghiêm khắc lại nói tiếp, chính mình căn bản là không thể tính toán là bọn hắn trong hội kia người. Bọn hắn khi bọn hắn quần là áo lượt, Vương Vi đương làm Vương Vi cảnh sát, giữa lẫn nhau không liên quan nhau, không cần phải như vậy chú ý à. Trong lúc nhất thời, Vương Vi có chút đau đầu. Đám này con ông cháu cha tiểu thư tâm tư thật đúng là khó cầm. Đương nhiên, những này tiểu tâm tư đều buồn bực tại Vương Vi trong nội tâm, tuyệt sẽ không lộ đến trên mặt đến. Vừa cười vừa nói, mẫn tỷ, lần này Triệu Nghị Ca thật đúng là tính toán đúng rồi. Ngày hôm qua ta cũng còn tại Vân Đô, bất quá sự tình đã muốn xong xuôi rồi, cho nên mới trở lại biên thành đến nghỉ ngơi một chút. Sự tình xong xuôi rồi? Sự tình xong xuôi là có ý gì? Hà Mẫn rõ ràng không có phục hồi tinh thần lại. Bản án phá chứ sao? Vương Vi hơi có điểm rụt rè mà cười một tiếng. Nói ra, cái này ngay Vương Triệu Nghị đều đến hứng thú. Cười chen miệng nói, bản án phá, 3 ngày. Nhìn ra được, Vương Triệu Nghị có chút bán tín bán nghi. Hà Mẫn trực tiếp tựu là không tin, lắc đầu liên tục, nói ra, không có nhanh như vậy a. Nghe nói có súng, giết mười mấy người, cướp đi 100 vạn, lớn như vậy bản án, 3 ngày liền rách, ngươi còn về nhà nghỉ ngơi. Tại nàng nghĩ đến, lớn như vậy bản án, 3 ngày thời gian có thể sơ bộ lý ra cái đầu mối tựu coi là không tệ. Sợ là các hạng phá án và bắt giam công tác đều còn không có đứng đắn triển khai. Nhưng mà Vương Vi lại nói cho nàng biết, bản án phá, hắn cũng có thể về nhà nghỉ ngơi một chút. Bản án phá là như thế nào cái thuyết pháp? Mọi người bắt được, tiền đuổi trở về rồi. Vương Triệu Nghị cười hỏi, mang trên mặt trêu tức ý. Rất hiển nhiên, hắn cũng là không tin, không có nhanh như vậy. Vương Triệu Nghị tuy nhiên không có làm qua công an công tác, nhưng không qua thịt heo còn bái kiến heo chạy lộ đâu rồi. Bình thường là lớn án muốn án, tình tiết vụ án đều tương đối phức tạp, nào có nhanh như vậy tự phá án hay sao? 3 ngày thời gian làm rõ bản án mạch lạc còn không sai biệt lắm. Về phần nói đến phá án, cái kia thuần túy là vô nghĩa. Kết quả Vương Vi lại cười đối với hắn nói, đúng, mọi người bắt được 5 cái nghi phạm, bắt 4, đánh gục 1 cái, 100 vạn tiền mặt toàn bộ truy hồi, xu không kém. Lần này, chẳng những Hà Mẫn trợn mắt há hốc mồm, Vương Triệu Nghị cũng miệng mở rộng, không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Thiếu, lợi hại, thật sự rất nghiêu. Trọn vẹn 1-2 giây chung đi qua quá khứ, Vương Triệu Nghị mới hồi phục tinh thần lại, hướng Vương Vi nhảy lên ngón tay cái, tự đáy lòng mà tán thưởng vài câu. Vương Vi thật cũng không nguyện ý đứng ở chỗ này làm cho nhân gia khoa trương, như vậy quá ngượng ngùng. Giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, nói ra, Triệu Nghị ca, Mẫn tỷ, thời gian cũng không sớm. Nếu không chúng ta đợi tí nữa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngày hôm qua trở lại biên thành, tự nhiên muốn về nhà tiểu ở một đêm, an an phụ mẫu tâm. Hôm nay một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, lười biếng ăn điểm tâm cơm trưa, mới lôi kéo Bạch Kiều Kiều đuổi tới bờ biển khách du lịch. Nhưng cách bữa tối thời gian còn sớm điểm, Hà Mẫn ha ha cười một tiếng, nói ra, người hẹn ước đã muộn, sớm có người hẹn bữa tối, trưa mai đều có người hẹn, nếu không như vậy đi, trời tối ngày mai, được không? Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta phải nghe ngươi giảng phá án câu chuyện. Hắc hắc, 3 ngày phá lớn như vậy, án đặc biệt, ta thật đúng là đầu một hồi nghe nói, đánh trả đánh chết một cái, khẳng định rất kích thích. Người phải hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi. Đúng rồi, cái này không trái với kỷ luật a. Vương Vi không khỏi vui vẻ. Làm khó ngươi còn nhớ rõ chúng ta cảnh sát là có kỷ luật hay sao? Còn tưởng rằng cái gì quy củ cái gì kỷ luật tại ngươi Hà tiểu thư trong mắt đều là cứt chó không bằng nì. Nhưng Hà Mẫn yêu cầu này, bề ngoài giống như Vương đại đội cũng không lớn tốt cự tuyệt. Người đã cố tình cùng người ta làm tốt quan hệ, cái kia không thể quá rụt rè rồi. Lúc này vừa cười vừa nói, cùng người khác nói tựu trái với kỷ luật, cùng Mẫn tỷ nha, cái kia thật tốt, cho dù trái với kỷ luật cũng phải nói. Ngươi nói là a, đến lúc đó nào có thể nói nào không thể nói. Vương Vi vẫn có thể đủ nắm chắc, làm bao lâu cảnh sát hình sự rồi? Hà Mẫn hả, mà một tiếng, kêu lên, cái này là được rồi, lời này ta thích nghe, đây mới là bạn thân nì. Nhìn ra được, nàng nhưng thật ra là muốn đưa tay vỗ vỗ Vương Vi ngực. Vương Vi so nàng vóc dáng cao, nàng nếu đi đập Vương Vi bả vai, có chút không có phương tiện, vỗ ngực phù hợp, nhưng là e ngại Bạch Kiều Kiều ở bên cạnh. Hà Mẫn cuối cùng là một nhịn được. Nói thực ra, nàng đối với Bạch Kiều Kiều cũng có chút chuột, cũng không phải thật sự sợ hãi, chính là không quá lấy được chuẩn. Cô bé này tuy lớn lên rất đẹp, là quá lạnh, từ đầu đến cuối, thẳng tắp mà đứng ở Vương Vi bên người, một chữ đều không nói qua. loại tính cách này người, mặc kệ nam nữ, đều hội tự nhiên mà vậy mà cho người bên cạnh tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Ai, đúng rồi, bạn gái của ngươi, ngã đệ muội, họ gì đại danh a hát, ở đâu đơn vị đi làm, là biên thành đấy sao? Hà Mẫn rốt cuộc là từ trước đến nay thuộc tính cách. Rốt cục nhịn không được hỏi lên, đè nén không được trong lòng hiếu kỳ a hát. Vương Vi tựu cười, có chút hơi nghiêng thân thể, rất long trọng nói, Mẫn tỷ, giới thiệu cho ngươi thoáng một tí a hát. Bạn gái của ta, cũng là ta trước kia thượng cấp, chúng ta là đồng hành, bây giờ là chúng ta Tây Thành phân cục hình trinh đại đội trưởng. Bạch Kiều Kiều Bạch đại đội, nếu đổi một người, nhìn thấy hắn cái này giả mù sa mưa nghiêm trang thực chất bên trong đầu kỳ thật cợt nhà giới thiệu. Khẳng định lão đại hai cái khinh khỉnh cầu ném đi qua. Bạch Kiều Kiều lại sẽ không, ngược lại hướng Hà Mẫn đưa tay ra. Ngươi hảo, Bạch Kiều Kiều, a hát, ngươi hảo, ta là Hà Mẫn, trước sau như một phi dương khiêu thoát nhanh nhẹn Hà tiểu thư. Lúc này khó được đứng đắn một chút, liên tục không ngừng cầm Bạch Kiều Kiều tay. Đối với Hà Mẫn mà nói, cái này kỳ thật có chút rơi điểm a. Hà tiểu thư lúc nào tại đồng tính trước mặt thất thố qua. Được rồi, còn trẻ như vậy xinh đẹp nữ cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Cho dù bồn tiểu thư cho ngươi cái mặt mũi tốt rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.